Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2212, chương 2215. Đầu bài quay, thần quang ở sân khấu trung ương nở rộ, cả người khoác hoàng kim lân giáp thần xà tộc nam tử, lóe sáng đăng tràng. Hắn nắm giữ bắp thịt cường tráng, nắm giữ thon dài đuôi rắn, hai con ngươi hiện lên tràn đầy khí dương cương kim quang. Một hít một thở tựa hồ cũng có thể khích động chàng thượng toàn bộ sinh linh dục ngắm. Một ít bướng bỉnh phen thấy hắn như vậy dáng vẻ, đã thét chói tai đến muốn thiếu dưỡng. Này người nam tử, chính là Hồng Mặc Phường đầu bài một trong Luân Dương Vũ Đế, Jenny Ba Đế, theo ta hãy đứng lên. Luân Dương Vũ Đế vung cánh tay hô lên, tình cảnh nhất thời bốc lửa, sống động mười phần, âm nhạc bắt đầu vang lên, vô số đèn flash chiếu sáng ở trên người Luân Dương Vũ Đế. Luân Dương Vũ Đế nhảy lên múa, kia mềm mại như xà thân thể, mỗi một lần giãy giụa cũng có thể làm cho người xem cảm giác từ trong ra ngoài vui thích, phảng phất là đẹp nhất tứ chi. Hắn nhảy là nhiệt vũ, không ai sánh bằng nhiệt vũ, có thể để cho chàng thượng 60.000 thực lực cường đại người xem đều cảm giác được cả người nóng ran nhiệt vũ, vô luận là nam hay lại là nữ, cũng trầm luân ở nơi này một trận vũ đạo bên trong. An Lâm có thể giữ tuyệt đối thanh tỉnh, nhưng là hắn cũng bị trận này vũ đạo rung động rồi. Mỗi một lần tứ chi vận động, cũng cực hạn địa triển hiện mỹ học, ở hoàn toàn thả ra múa tình cảm. Hơn nữa kéo theo người xem tình cảm, rõ ràng là một con rắn nhân, rõ ràng là đang nhảy ra rắn múa, nhưng An Lâm lại thấy được vũ giả kia dường như muốn đem nhiệt huyết vẩy khắp vũ trụ mãnh liệt bất khuất tình cảm, phải đem toàn bộ không cam lòng, toàn bộ bất khuất cũng thông qua vũ đạo chút xuống tình cảm. Trong lúc bất chợt, toàn bộ sân khấu ở Luân Dương Vũ Đế giãy giụa hạ, đuôi rắn nhanh chóng chuyển động, nở rộ kim quang, phảng phất xuất hiện một vòng tràn đầy hy vọng đại nhật nhiễm nhiễm dâng lên. Xuất hiện, Luân Dương Vũ Đế bảng hiệu vũ kỹ, ra rắn dương, các khán giả hô to đến, hét dầm lên, đại nhật xông phá Hồng Mặc Phường, ở trên bầu trời đêm chiếu sáng đại địa, toàn bộ sinh linh cũng tắm dưới ánh mặt trời. Trong hạnh phúc lại có niềm vui tràn trề cảm giác. Khu thứ 8 mấy triệu sinh linh cũng đưa mắt nhìn sang Hồng Mặc Phường, trong mắt tràn đầy hâm mộ và hướng tới thần sắc. Đây là Luân Dương Vũ Đế ra rắn dương. Hồng Mặc Phường bên trong người xem quá hạnh phúc, có thể nhìn Luân Dương Vũ Đế khiêu vũ. Ai, chúng ta cũng cố gắng lên, đem địa vị tăng lên, thì có phúc thưởng thức bực này đỉnh cấp vũ điệu. Hồng Mặc Phường bên trong, vũ đạo kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cơ hồ có xông phá vân tiêu. Luân Dương Vũ Đế ở vạn chúng kêu lên hạ thối lui rồi. Tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn đến, An Lâm giống vậy có chút chưa thỏa mãn. Hắn thấy được vũ đạo một loại cảnh giới mới, có thể nói Luân Dương Vũ Đế vũ thuật đã xuất thần nhập hóa, thậm chí so với hắn tứ cửu tiên tông đệ nhất vũ cơ bó buộc quần áo đỏ mạnh hơn một tia. Thấy được không, bây giờ ngươi phải biết, trước ngươi ý tưởng có buồn cười biết bao đi, bây giờ còn chỉ là vị thứ nhất Hồng Mặc Phường đầu bài đây. Oánh Bảo rốt cuộc ở An Lâm trong thần sắc thấy được ngưng trọng cùng lo âu, phảng phất mình cũng thắng cái gì như thế. Nụ cười cũng múc mấy phần, ta thừa nhận, ta là đánh giá thấp lần này đối thủ. An Lâm gật đầu một cái, vốn là suy nghĩ dựa vào làm đồ ăn múa chiến thắng, bây giờ nhìn lại, phải thêm ít đồ mới được. Luân Dương Vũ Đế kết quả, kế tiếp là một cái danh tiếng không nhũ danh bài nghệ sĩ. Nhưng là, có Châu Ngọc ở phía trước. Vị này nhãn hiệu nổi tiếng nghệ sĩ biểu diễn dù cho coi như không tệ, nhưng các khán giả phản ứng cũng tương đối lãnh đạm, coi như biểu diễn kết thúc cũng là tượng trưng địa cổ liễu cổ trường. Cái này làm cho cái kia nghệ sĩ khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ở như thế cường đại đầu bài trước mặt, bọn họ nhất định chỉ là các khán giả hòa hoãn tâm tình quá độ phẩm. An Lâm nếu như không ra ngoài dự liệu, tuyệt đối cũng là như vậy tồn tại. Cái này cũng đều là luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng môn lòng biết rõ sự tình. Bất quá ngay cả như vậy, An Lâm có thể ở Hồng Mặc Chi Dạ lên đài biểu diễn, vẫn là để cho vô số nghệ sĩ ghen tị đến đỏ con mắt sự tình. Một ít dựa vào bán mình sinh hoạt hoặc là dựa vào bán nghệ mưu sinh Hồng Mặc Phường nữ tử, càng là đã liên tục hướng An Lâm ném đi ánh mắt quyến rũ. Hiển nhiên là nhìn chúng đối phương tiềm lực, muốn thâm giao. An Lâm dĩ nhiên sẽ không để ý tới những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện ánh mắt. Hắn vẫn bất động như sơn, suy tính như thế nào thượng thai biểu diễn sự tình. Nói thật, Luân Dương Vũ Đế xác thực để cho hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Thật muốn ở tối nay đạt được đầu bài danh xưng, liền muốn so với cái này dạng tồn tại hoa phiếu còn nhiều hơn gấp đôi trở lên. Hay là ở đối phương có đông đảo bướng bỉnh fan dưới tình huống nhiều gấp đôi. An Lâm biểu diễn làm được thế nào một loại cực hạn mới được? Độ khó thật cao a. Không trách Oánh Bảo sẽ không chút do dự liên tiếp đổ ước. Hoàn toàn chính là đưa điểm đề chứ sao? Đạo sư Daf thấy An Lâm biểu tình, cho là hắn đang khẩn trương thượng thai sự tình, vì vậy về phía trước an ủi, "Đại Bảo, ngươi không cần lo âu quá nhiều, mặc dù bây giờ người xem rất nhiều, ngồi ở vị trí cao đại nhân vật cũng nhiều, nhưng là bọn họ đều là chạy đầu bài đi, ngươi biểu diễn đối với bọn họ mà nói, chỉ là gia vị chút thức ăn mà thôi, không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng." Theo như bình thường chiếu tâm tính đi phát huy là được. An Lâm nhìn một cái bên người Bạch Vũ tộc, mỹ nữ, gật đầu cười, đúng lão sư, ta sẽ bình thường phát huy. Tâm lý bổ sung một câu, ta ở đâu là phải làm bọn họ gia vị chút thức ăn. Mệt sức mục đích là muốn chinh phục chàng thượng người sở hữu a. Lúc này, coi như Hồng Mặc Phường người chủ trì Hồng Tỷ bắt đầu thượng thai, gióng giạc địa tuyên bố, vị kế tiếp biểu diễn nghệ sĩ, phía dưới xin mời Vân Tiên ca cơ, cho chúng ta dâng lên một khúc Hải Yêu Chi bài hát. Tình cảnh nhất thời lại bắt đầu sôi trào, 60.000 danh quan chúng, đồng thời cuồng loạn hô to Vân Tiên tên, nhìn này hỏa bạo không khí, không cần suy nghĩ, lại vừa là một vị đầu bài đăng tràng. Lần này là một cái nắm giữ tử sắc đuôi cá mỹ nhân. Nàng từ sân khấu trung ương một đóa lam sắc băng liên trung chậm rãi dâng lên. Thanh lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại, chỉ là môi đỏ mọng khẽ mở, sẽ để cho vô số người xem điên đảo tâm thần. Ngay sau đó, kia tràn đầy mộng huyễn màu sắc tiếng hát bắt đầu xuất hiện. Đây là một bài Hải Yêu Chi bài hát. Linh hoạt kỳ ảo lại mị hoặc, tuyệt diệu đạo cảnh, phảng phất có thể đem thế nhân dẫn vào một cái không cũng biết lĩnh vực, dẫn vào một cái đại dương kỳ diệu thế giới, vô biên hải khu vực chung, chỉ có một cái xinh đẹp tuyệt luân nhân ngư, đang ca hát đến nàng cố hương, nhịp điệu tuyệt vời như âm thanh thiên nhiên, tiếng hát thê uyển được làm cho đau lòng người. Không ít những người nghe đang cảm thụ đồng thời, hai mắt ngấn lệ đã ướt rồi hốc mắt. Một khúc bài hát a, hiện trường thật lâu không nói. Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm minh, thật là quá tuyệt vời. Vân Tiên tiếng hát hay lại là như vậy thúc dục lệ. Ô ô ô, bản đạo đã trăm năm không khóc, lần này Vân Tiên kiếm đủ bản đạo nước mắt a. Nói riêng về ca hát, Vân Tiên tuyệt đối là Hồng Mặc Phường số 1. Hiện trường khen ngợi liên tục, một ít người xem thấy Vân Tiên rời đi, thậm chí không thôi hô to giữ lại, nhưng Vân Tiên giống như là mờ mịt thoát tục trong mây tiên. Không dính trần thế khói lửa, chỉ phụ trách ca hát, một câu nói mang tính hình thức cũng không nói, cứ như vậy rời đi. Nhưng như vậy thái độ đạm mạc, các khán giả không chỉ không có không vui, ngược lại còn tập thể cao chiều, kêu Vân Tiên làm cho càng hăng hái. Cái này làm cho An Lâm cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hồng Mặc Phường đầu bài, thật là người người cũng không đơn giản a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,